Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Chuyện cũ. Nô Bộc dẫn Lý Khâu đi vào đại đường, một cái thân hình cao lớn, tướng mạo trung đẳng, đã có mấy phần già nua chi tướng trung niên đại hán. Người mặc khoan bào ngồi trên ghế, hắn tựa hồ thụ vừa vặn cái kia thêu kim cẩm bào thanh niên ảnh hưởng. Nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn lắm, uống một nửa nước trà bị gác lại ở một bên trên bàn. Lão gia, khách nhân đưa đến, Nô Bộc nói. Âu Dương Hiên phất phất tay, Nô Bộc cáo lui, hắn nhìn về phía Lý Khâu, ánh mắt ngưng lại, mở miệng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Âu Dương Hiên vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Lý Khâu nhìn ra được tâm tình của hắn không tốt, hẳn là lười nhác khách sáo. Ta hôm nay tới bái phỏng Âu Dương Đại Sư, là muốn cầu Âu Dương Đại Sư ra tay giúp ta đúc lại một thanh đao. Lý Khâu chắp tay nói. Âu Dương Hiên nhíu nhíu mày, cầu hắn xuất thủ đúc đao người rất nhiều, cầu hắn xuất thủ đúc lại một thanh đao ngược lại là rất hiếm thấy. Hắn hiện tại đã cơ hồ không thế nào đúc đao, cảm thấy rèn đúc một chút bình thường thần binh lợi khí rất không có ý tứ. Chỉ có rèn đúc tuyệt thế thần binh mới có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú, cảm thấy có tính khiêu chiến. Ngươi chuôi này muốn để ta đúc lại đao là tuyệt thế thần binh sao? Âu Dương Hiên hỏi. Không phải, Lý Khâu lắc đầu nói. Âu Dương Hiên vừa muốn mở miệng tiễn khách, lại nghe Lý Khâu nói tiếp. Nhưng nó có trở thành một thanh tuyệt thế thần binh tiềm chất? Âu Dương Hiên lông mày nhíu lại. Là bảo tài long đong rơi xuống bình thường đúc đao sư trong tay chỉ chế tạo ra một thanh thần binh, cho nên mới muốn tìm ta đúc lại sao? Lý Khâu lại lắc đầu, cởi xuống phía sau trường đao cùng hộp gấm. Hắn mở ra hộp gấm, lộ ra bên trong xích kim. Ta chuôi này đao là từ đen nấu sắt tạo thành, không có trộn lẫn xích kim đen nấu sắt. Lý Khâu giải thích nói, đen nấu sắt thế nhưng là cả thế gian hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu chân tài. Âu Dương Hiên sắc mặt biến hóa, bước nhanh đi vào Lý Khâu bên cạnh, từ hắn trong tay tiếp nhận đao. Bạch, trường đao ra khỏi vỏ. Âu Dương Hiên ánh mắt nóng bỏng đánh giá vài lần, thần sắc mừng rỡ gật đầu nói. Không sai, quả nhiên là đen nấu sắt. Đen nấu sắt tuyệt thế hiếm thấy, ta cũng chỉ gặp qua một khối. Đồng thời muốn so chuôi này đao nguyên tài nhỏ hơn rất nhiều. Chuôi này từ đen nấu sắt tạo thành trường đao, có thể được xưng là giá trị liên thành. Không đợi Lý Khâu nói chuyện, Âu Dương Hiên nhìn xem trường đao, cau mày nói, như thế kém đúc đao thủ pháp. Ta đoán chừng rèn đúc chuôi này đao đen nấu sắt là rơi vào không biết hàng bình thường thợ rèn trong tay. Hắn coi nó là làm ô thiết. Âu Dương Hiên cơ hồ nháy mắt liền đoán ra chân tướng. Đúng thế, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bảo vật long đong a. Âu Dương Hiên vuốt ve trường đao thân đao, lắc đầu cảm thán nói. Không biết ta chuôi này đen nấu sắt tạo thành trường đao, phải chăng có tư cách để Âu Dương Đại Sư xuất thủ? Lý Khâu hỏi. Âu Dương Hiên nghiêm sắc mặt, đem trường đao buông xuống, trở lại trên chỗ ngồi. Chuôi này đao nếu là lấy xích kim làm phụ tài đúc lại, cơ hồ nhất định có thể trở thành một thanh tuyệt thế thần binh. Một thanh tuyệt thế thần binh, đương nhiên đủ tư cách ta ra tay. Chẳng những là ta nghĩ thiên hạ đúc đao sư cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng ta nguyện ý xuất thủ là một mã sự tình. Ngươi có thể xuất ra cái gì đến mời ta xuất thủ vì ngươi đúc lại trường đao là một cái khác mã sự tình. Cái này giống một người nguyện ý đem đồ vật bán cho một người khác, nhưng một người khác muốn bỏ tiền đồng dạng, hơn nữa còn phải là một cái làm người vừa lòng giá tiền. Lý Khâu thần sắc hơi động, móc ra một sấp ngân phiếu, thật dày một sấp ngân phiếu. Đây là ta toàn bộ thân gia, ta chỉ có những này. Không biết Âu Dương Đại Sư có thể hay không để mắt. Những này ngân phiếu trong đó một phần nhỏ là được từ Kim Lệ, còn lại toàn bộ được từ Giang Hoành Đạt. Giang Hoành Đạt thân là triều đình Khâm Phong Dương Vũ tướng quân. Tại Hưng Thanh Thành tham ô mấy chục năm, nhất là triệt để trưởng khống Hưng Thanh Thành sau tham ô được càng thêm lợi hại. Hắn cả đời tích lũy, không thể bảo là không nhiều, lại tăng thêm Kim Lệ cả đời tích lũy. Dù cho thân là thiên hạ đỉnh tiêm rèn đúc đại sư cộng thêm ngưng huyết kỳ võ giả Âu Dương Hiên, cũng nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy ngân phiếu. Âu Dương Hiên ánh mắt đảo qua ngân phiếu, lắc đầu, ta tin tưởng đây là ngươi toàn bộ thân gia. Những này ngân phiếu mức cũng hoàn toàn chính xác phi thường khả quan. Nhưng ta cũng không chú trọng hưởng thụ, ta cho rằng vàng bạc đủ hoa là được. Quá nhiều cũng vô dụng, cho nên những này ngân phiếu còn chưa đủ lấy để ta ra tay vì ngươi đúc đao. Lý Khâu nhíu nhíu mày, quả nhiên là không được sao? Âu Dương Hiên trong mắt lóe lên một vòng dị mang, mở miệng nói, ta có một cái đề nghị, nhưng muốn nhìn ngươi là có hay không nguyện ý. Âu Dương Đại Sư mời nói, kỳ thật Âu Dương Hiên hắn vốn là 10 phần nghĩ đúc lại chuôi này đen nấu sắt trường đao, để lại một thanh tuyệt thế thần binh tại hắn trong tay sinh ra. Lại tăng thêm Lý Khâu lại lấy ra nhiều như vậy ngân phiếu. Hắn chẳng những có thể rèn đúc ra một thanh tuyệt thế thần binh để cho mình thanh danh càng lớn, có thể được nhiều như vậy ngân phiếu, như thế nào lại không nguyện ý. Nhưng hắn trong lòng có một cái càng lòng tham ý nghĩ, cho nên mới cự tuyệt Lý Khâu. Âu Dương Hiên hắng giọng một cái, nói, nếu như ngươi nguyện ý xuất ra 1/3 đen nấu sắt làm thù lao, ta liền nguyện ý xuất thủ vì ngươi đúc lại chuôi này đao. Về phần thiếu mất kia 1/3 vật, liệu ta sẽ xuất ra chân tài phía dưới tốt nhất sắt tài đến vì ngươi bổ sung, để chuôi này đao đúc lại về sau vẫn như cũ có khả năng trở thành tuyệt thế thần binh. Thế gian có thể dùng để rèn đúc tuyệt thế thần binh chân tài chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sẽ không bởi vì hắn là thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư một trong liền để hắn hảo vận đụng phải. Hơn 100 năm xuống tới, Âu Dương Hiên hao hết tâm lực siêu tập có thể dùng để rèn đúc tuyệt thế thần binh chân tài, cũng bất quá siêu tập đến giải rác một chút, dùng để rèn đúc một thanh đoản đao ngược lại là đủ rồi. Nhưng khoảng cách một thanh trường đao còn kém rất nhiều. Nếu có Lý Khâu chuôi này đao 1/3 đen nấu sát, hắn liền có thể chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh, một thanh thuộc về chính hắn tuyệt thế thần binh. Âu Dương Hiên không phải là không có rèn đúc qua tuyệt thế thần binh, nhưng những cái kia tuyệt thế thần binh tại rèn đúc tốt về sau liền đều bị chủ nhân của bọn chúng cầm đi. Tự tay rèn đúc ra tuyệt thế thần binh lại không thể có được. Đây là thiên hạ tất cả đỉnh tiêm đúc đao sư hoặc chú kiếm sư cộng đồng chỗ đau. Cứ việc thiên hạ tất cả đỉnh tiêm đúc đao sư hoặc chú kiếm sư cũng đều nghĩ mình tạo ra tuyệt thế thần binh để thiên hạ võ giả đều biết, từ đó để cho mình dương danh thiên hạ, thậm chí thiên cổ lưu danh. Có lẽ có chút lòng tham, nhưng cả hai cũng không xung đột. Âu Dương Hiên sớm đã danh dương thiên hạ, về phần có thể hay không thiên cổ lưu danh hắn không biết. Hắn hiện tại không muốn cái khác, chỉ muốn có thể có được một thanh mình tạo ra tuyệt thế thần binh. Nghe Âu Dương Hiên đề nghị, Lý Khâu nhíu nhíu mày, từ cơ hồ nhất định có thể trở thành tuyệt thế thần binh đến có khả năng trở thành tuyệt thế thần binh. Hai cái này chênh lệch tự nhiên không cần nhiều lời. Lý Khâu không muốn cược vận khí, mà lại dù cho thiếu 1/3 đen nấu sắt trường đao đúc lại sau may mắn trở thành tuyệt thế thần binh, đoán chừng chuôi đao kia tại tuyệt thế thần binh bên trong cũng hẳn là kém nhất. Nhưng dưới mắt không tiếp thụ Âu Dương Hiên đề nghị, tựa hồ cũng không có khác biện pháp. Lý Khâu một trận do dự, suy nghĩ phải chăng phải tiếp nhận Âu Dương Hiên đề nghị. Một lát, hắn nhớ tới một sự kiện. Lý Khâu ngẩng đầu, thần sắc hơi động, mở miệng hỏi, ngoặc kép, ta nhớ được từng có nghe đồn nói, đã từng có một vị thiên tài võ giả, cầm một khối chân tài tìm tới cửa cầu Âu Dương Đại Sư xuất thủ đúc đao. Cuối cùng hắn đạt được ước muốn, theo ta được biết, vị kia thiên tài đã không có bối cảnh, cũng không có vàng bạc, ta nghĩ biết, vị kia thiên tài là dựa vào cái gì đả động Âu Dương Đại Sư. Âu Dương Hiên nghe nói lời này, thần sắc động lại, nhíu nhíu mày, hắn trầm mặc một hồi, nói, kỳ thật rất đơn giản, ta cho là hắn có thành tựu võ thánh tiềm lực, thế là cho là hắn xuất thủ đúc đao làm điều kiện. Để hắn đáp ứng ta, hắn sau này võ đạo đại thành thời điểm muốn vì ta làm một chuyện. Một sự kiện, là đặc biệt là sao? Nếu như là đặc biệt là... Không biết ta có thể hay không biết Âu Dương Đại Sư nói tới sự kiện kia là chuyện gì? Lý Khâu hỏi dò, Âu Dương Hiên trong mắt hiển hiện một vòng bi ý. Chuyện này không phải bí ẩn gì. Không biết ngươi là có hay không biết. 70 năm trước Khánh Châu Nam An Thành bị quỷ quái đồ sát một chuyện. Lý Khâu trên mặt hiển hiện một vòng nghi hoặc lắc đầu, biểu thị mình tuyệt không nghe qua việc này. Cũng đúng. Chuyện này đã rất xa xưa, lại tăng thêm triều đình cực lực phong tỏa việc này. Người không biết cũng thuộc về bình thường. Âu Dương Hiên thở dài, nói, 70 năm trước, Khánh Châu Nam An Thành xuất hiện một con quỷ quái. Chuẩn xác mà nói là một con quái gì? Một con một sinh ra liền có địch nổi ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả thực lực quái gì? Vậy chỉ trách dị một sinh ra? Liền quất hụt phương viên mấy chục dặm âm khí, thực lực 10 phần khủng bố, trọng yếu nhất chính là, nó có một cái 10 phần đáng sợ năng lực, có thể phóng thích, có thể truyền nhiễm ôn dịch, võ giả không cảm ứng được âm khí biến hóa, cho nên nó sinh ra lúc không có người biết, đợi có người biết nó tồn tại lúc, toàn thành mấy chục vạn bách tính đã có hơn phân nửa đều lây nhiễm ôn dịch. Triều đình vì không cho ôn dịch truyền nhiễm đến nơi khác, phái đại quân vây quanh phong tỏa Nam An thành. Chúng ta lúc ấy người một nhà liền ở tại Nam An. Trong thành, khi đó ta nghe nói Nam An thành bắc bên cạnh một dòng suối nước, đặc biệt thích hợp đúc đao, liền mang theo người nhà tạm thời chuyển đến Nam An thành. Sự tình phát sinh lúc, ta thân là võ giả thể chất cường đại, không có lây nhiễm ôn dịch. Nói đến chỗ này, Âu Dương Hiên thần sắc thống khổ, thanh âm có chút phát run nói, nhưng ta thê tử cùng ta một đôi không đến 9 tuổi nhi nữ, tất cả đều lây nhiễm ôn dịch. Triều đình siêu tập thiên hạ danh y, ý đồ hóa giải ôn dịch, cứu vớt Nam An thành bách tính, nhưng tất cả danh y đều là thúc thủ vô sách. Cuối cùng đạt được một cái kết luận, kia ôn dịch cực kỳ đáng sợ, căn bản không có thuốc có thể trị liệu. Nam An trong thành, chết trước đi chính là nữ nhi của ta, tiếp theo là ta nhi tử, cuối cùng là ta thê tử, bọn hắn toàn bộ đều chết hết. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem bọn hắn chết tại trước mặt của ta, lại cái gì cũng không làm được. Khi đó ta thề vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn giết chết vậy chỉ trách dị vì ta thê tử cùng nhi nữ báo thù. Nhưng ta cũng giữ cuối cùng một tia lý trí. Ta biết bằng ta lúc ấy thực lực, như xâm nhập vậy chỉ trách dị nơi sinh ra, cũng chỉ là không công chịu chết. Nếu như ta chết ai sẽ vì vợ con của ta báo thù? Nam An thành bên trong lây nhiễm ôn dịch bách tính toàn bộ chết sạch về sau, không có lây nhiễm ôn dịch võ giả bị thả ra Nam An thành. Nam An thành bởi vì vậy chỉ trách dị tồn tại thành một tòa thành không, bị triều đình phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Từ Nam An thành sau khi ra ngoài, ta cố gắng tăng lên thực lực, dần dần ít có đúc đao, Ta nghĩ có một ngày bằng chính ta thực lực giết Tiến Nam An thành vậy, chỉ trách dị nơi sinh ra. Đem chém giết vì ta thê tử cùng nhi nữ báo thù. Vậy chỉ trách dị tại giết chết Nam An thành mấy chục vạn bách tính về sau. Thực lực đã có thể địch nổi võ thánh. Ta nằm mộng cũng nhớ thành tựu võ thánh chém giết vậy chỉ trách gì. Nhưng ta tại võ đạo thiên phú tuy nói cũng không thấp. Nhưng cũng chiếu vào có thể thành tựu võ thánh tư chất phải kém hơn một đoạn. Mấy chục năm trước, ta đột phá đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Khoảng cách thành tựu võ thánh chỉ có cách xa một bước. Nhưng kia một bước lại tựa như lạch trời. Đột phá đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ về sau, ta võ đạo tiềm lực liền hao hết, thực lực bắt đầu đình trệ bất động, thậm chí theo thân thể già yếu, khí huyết suy bại, ta thực lực bắt đầu hạ xuống. Ta cảm thấy ta chỉ sợ khó mà đi con đường này vì nhi nữ báo thù. Thế là ta lại lần nữa bắt đầu đúc đao. Ta tại đúc đao một đạo bên trên thiên phú có thể nói cổ kim ít có, dù là ở giữa hoang phế một đoạn thời gian rất dài. Ta cuối cùng cũng đã trở thành thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư một trong. Ta muốn dùng có thể rèn đúc tuyệt thế thần binh bản sự, mời đến một vị võ thánh vì vợ con ta báo thù. Nhưng không có một vị võ thánh nguyện ý vì một thanh tuyệt thế thần binh cùng con kia thực lực có thể địch nổi võ thánh quái dị làm sinh tử giao chiến. Dù sao cái gì cũng không có tính mệnh trọng yếu. Huống chi, thiên hạ lại không chỉ ta một vị đúc đao đại sư. Âu Dương Hiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Khi đó ta cảm thấy ta khả năng cả đời đều không có hy vọng báo thù. Thẳng đến mười mấy năm trước, trong miệng ngươi cái kia thiên tài, hắn nghe nói chuyện này, tìm tới cửa lại cho ta một tia hy vọng. Hắn lúc ấy hăng hái, nói mình có thành tựu võ thánh tiềm lực, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu ta vì hắn xuất thủ rèn đúc một thanh tuyệt thế thần binh, hắn sau này võ đạo đại thành lúc lại vì ta chém giết Nam An thành vậy chỉ trách dị báo thù cho ta. Thật sự là hắn tư chất cao tuyệt. Cùng ngươi không sai biệt lắm niên kỷ liền đạt đến dưỡng tặng kỳ tiền kỳ. Có 10 phần lớn khả năng có thể thành tựu võ thánh. Ta lúc ấy bị hắn thuyết phục, cũng là tính lấy ngựa chết làm ngựa sống, liền xuất thủ vì hắn rèn đúc một thanh tuyệt thế thần binh. Lý Khâu nghe được nơi đây, thần sắc hơi động, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nhưng cũng tiếc, từ sau lúc đó không có mấy năm, hắn liền chết người khác trong tay. Âu Dương Hiên lắc đầu, thật sâu thở dài, cái kia thiên tài tại hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, cho hắn một tia hy vọng, cuối cùng lại để cho hắn đã mất đi kia một tia hy vọng. Triệt để tuyệt vọng, đến bây giờ, Âu Dương Hiên đã cảm thấy cả đời không có hy vọng vì thê tử cùng nhi nữ báo thù. Đã là từ bỏ, liên quan tới ta chuyện này, không phải bí ẩn gì. Ta lúc ấy còn tận lực tuyên dương qua, muốn dùng cái này lại dẫn đến một cái có tiềm lực thành tựu võ thánh thiên tài. Nhưng kỳ thật đây, chẳng qua là ta cảm thấy không cam lòng, ôm lấy may mắn nếm thử mà thôi. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, để ta gặp phải hai cái có thành tựu võ thánh tiềm lực. Còn khí vận hưng thịnh nhặt được có thể đúc thành tuyệt thế thần binh chân tài người. Dừng lại, một chút, Âu Dương Hiên giống như nhớ tới cái gì. Trên mặt hiển hiện một vòng nộ khí, hừ lạnh một tiếng nói. Có tiềm lực thành tựu võ thánh thiên tài không có dẫn tới. Ngược lại là đưa tới rất nhiều cho là mình có thành tựu võ thánh tiềm lực tự đại tự phụ chi đồ. Ngay tại vừa rồi, Phủ Châu Tập Thiên Ti chỉ huy sứ Dương Thạch Nhi Tử, còn mang theo thủ hạ ôm một khối bảo tài đi vào ta trong phủ, muốn để ta ra tay vì hắn rèn đúc một thanh thần binh. Không nói trước hắn căn bản cũng không có cái kia có thể thành tựu võ thánh tư chất. Ta nhìn hắn dù là thành tựu võ thánh cũng không sẽ thay ta báo thù.